chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422 thật đúng là một đôi tuổi trẻ ba ba mụ mụ a. Chương 422422, thật đúng là một đôi tuổi trẻ ba ba mụ mụ a. Mỗi ngày đã tờ mờ sáng, nàng trực tiếp rời giường, tính toán tập thể dục buổi sáng, nhưng mới vừa xuống lầu liền có gia phó bẩm báo nói. Tiểu thư, từ Đồ thiếu gia tới, nàng mới vừa rời giường liền tới rồi. Tới đã bao lâu, ngày mới sáng trong chốc lát, hắn liền tới rồi, nga, hủy bỏ tập thể dục buổi sáng. Tìm Tư Đồ Phong đi, Trần ra cổng lớn. Tư Đồ Phong nửa dựa vào xe thể thao thượng nhìn lên không trung, cả người thoạt nhìn như là bị một tầng sương mù cấp bao phủ giống nhau. Làm người thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, cũng đoán không được hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngày hôm qua như vậy trăm cay ngàn đắng thế nàng cầu tới bùa bình an. Vẫn như cũ không thể làm hắn an tâm. Trần Thanh Thanh theo bản năng có chút đau lòng, đi qua đi từ mặt bên ôm hắn. Thanh âm dầu dĩ nói, Tư Đồ Phong, ngươi tới sớm như vậy làm cái gì? Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại. Hồi ôm nàng nói, nha đầu, tỉnh ngủ, ăn qua bữa sáng sao? Còn không có, người đâu, chờ ngươi cùng nhau cùng ta trở về cùng Tử Ngâm bọn họ cùng nhau ăn, Tử Ngâm bọn họ tỉnh ngủ. Ân, chúng ta người một nhà cũng liền ngươi nhất lười, bọn họ mỗi ngày đều khởi rất sớm huấn luyện uy. Nhân ra nơi nào lười, bất quá là làm cái mộng đẹp, không nghĩ tỉnh mà thôi, nga. Cái gì mộng như vậy Mỹ? Đi, lên xe, trên đường nói. Tư Đồ Phong sủng nịch cười nói. Hảo, hai người cùng nhau lên xe. Trần Thanh Thanh cột kỹ đai an toàn. Mới trên mặt treo sung sướng ý cười nói. Tư Đồ Phong, ta mơ thấy hai chúng ta đính hôn đâu. Ha ha ha ha, hình ảnh quả thực quá Mỹ. Nếu nàng phía trước đã làm hai cái tiên đoán mộng đều linh nghiệm. Như vậy này một cái khẳng định cũng có thể linh nghiệm, nàng cùng Tư Đồ Phong sẽ đính hôn. Ha ha ha ha ha, Tư Đồ Phong cười nói. Hy vọng ngươi mộng đẹp trở thành sự thật, khẳng định sẽ trở thành sự thật đát. Ta phía trước làm hai cái tiên đoán mộng nhưng đều trở thành sự thật, dựa vào cái gì ác mộng liền trở thành sự thật, mộng đẹp liền không cho trở thành sự thật a? Cần thiết trở thành sự thật. Tư Đồ Phong sủng nịch sờ sờ nàng đầu, thuận mau nói, khẳng định sẽ, liền tính sẽ không, cũng muốn làm nó sẽ, hắn cùng nha đầu tuyệt đối có thể đính hôn, xe chạy đến Thanh Long Bang cửa rừng. Lại, hai người vào lâu đài bên trong, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai chính vẻ mặt ngoan ngoãn chờ ở trên bàn cơm, rõ ràng miệng đều đã thực thèm. Lại còn đang chờ Trần Thanh Thanh đi qua đi một người ôm một chút. Rồi sau đó ôm Tử Ngâm ngồi xuống, đói bụng đi. Mau ăn, lần sau đừng chờ ta. Cũng không thể đói là ta hai cái tiểu bảo bối. Tiểu Quai vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Mụ mụ, chúng ta không đói bụng. Tử Ngâm nói ngọt nói. Chờ mụ mụ cùng nhau ăn. Bữa sáng sẽ tương đối hương sao. Trần Thanh Thanh đáy lòng lập tức giống như ăn mật giống nhau. Ngọt bạn trai lại xoái lại đau nàng. Hai cái bảo bối cũng tất cả đều là tâm can thịt. Cuộc sống này quả thực không cần quá tốt đẹp, người một nhà dùng xong bữa sáng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đưa đi kia gia sản lập nhà. Trẻ, những cái đó đưa Tiểu Hài Tử đi đi học các gia trưởng đều sôi nổi bị bọn họ này một nhà bốn. Người cấp hấp dẫn tầm mắt thật đúng là một đôi tuổi trẻ ba ba mụ mụ a. Hơn nữa vẫn là cao nhan giá trị, nhìn kỹ, cư nhiên còn có vài phần quen mắt, trong đám người lập tức có người kinh hô ra tiếng nói. Này không phải kinh thành đệ nhất Mỹ nhân Trần Thanh Thanh sao? Không sai, chính là nàng, ta nói như thế nào có chút quen mắt tới, nguyên lai là nàng, chính là nàng như thế nào sẽ có hài tử a? Hình như là thu dưỡng hài tử, một đôi long phượng thai quái đáng yêu. Này nhan giá trị cao người, thu dưỡng hài tử nhan giá trị cũng cao, này hai cái tiểu gia hỏa cũng thật đáng yêu, tiểu bằng hữu đều đáng yêu. một đám cùng cái tiểu thiên sứ dường như Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đem tiểu quai cùng tử ngầm giao cho lão sư lúc sau, liền lái xe đi đi học trong đám người lúc này mới dần dần tắt thanh âm, chẳng qua một ngày này nịnh. Bợ tử ngâm cùng tiểu quai tiểu bằng hữu nhiều rất nhiều, chọc đến bọn họ đều mau phiền đã chết sớm. Biết rằng không cần ba ba mụ mụ tặng thân phận quá cao. Rất khó giao cho thiệt tình bằng hữu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau vào trường học. Vốn dĩ ngày hôm qua sự tình nháo đến như vậy đại. Bọn họ đều làm tốt phiền toái quấn thân chuẩn bị tâm lý, nhưng lại chuyện gì nhi đều không có, Dương. Lan Đình vẫn là tới trường học đi học, nhưng lại trầm mặc không có tìm bọn họ phiền toái, mà là hiệu trưởng đại nhân lại tự mình cho nàng thiết lập một cái chỗ ngồi, liền ở Cố Nam Tích vị trí bên cạnh. Bởi vì hắn vị trí là trong phòng học cuối cùng một loạt trong một góc đầu, hiệu trưởng đại nhân chỉ là ở hắn bên cạnh bỏ thêm vị trí mà thôi. Như vậy sẽ tương đối đẹp một ít. Cố Nam Tích trong lòng cách ứng cực kỳ, Nạp Lan Y Y lập tức liền làm ầm ĩ lên, đứng ở trên chỗ ngồi cười lạnh nói. Có ai nguyện ý cùng công chúa điện hạ ngồi cùng nhau? Cùng nhà ta Cố Nam Tích đổi vị trí bái, Dương Lan Đình lập tức liền trợn tròn mắt ngọa tào. Nhà các ngươi, còn tưởng lại cùng Cố Nam Tích tục cái tiền duyên tới. Đây là trong nhà người khác, nhưng trong phòng học đồng học sôi nổi tỏ vẻ không có nguyện ý kiến thức quá vị này công chúa vô cớ. Gây rối, bức bách Trần Thanh Thanh đem vị trí nhường cho nàng, một lời không hợp liền bát nước trái cây, còn kêu bảo tiêu. Liền hiệu trưởng đều kinh động, ni mà ai còn dám cùng nàng ngồi cùng bàn a? Nạp Lan Y Y thấy cư nhiên không có, thiếu chút nữa tức chết rồi, mà lúc này, Lộ Giao Giao đứng lên, nói, Cố Nam Tích, ta cùng ngươi đổi đi. Nạp Lan Y Y há hốc mồm nói, Giao Giao, ngươi đây là làm gì a? Lả lướt, ta không có việc gì, ngươi không phải đã sớm tưởng cùng Cố Nam Tích ngồi cùng bàn sao? Ta thành toàn các ngươi còn không tốt sao, tỏ vẻ thật sự không có việc gì. Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh cho tới nay đều đối nàng tốt như vậy, nàng không có gì báo đáp. Một cái nho nhỏ vị trí mà thôi, nhường ra đi cũng khiến cho đi ra ngoài, người khác đều sợ Dương Lan Đình. Nàng lại không sợ, nàng cùng nàng lại không thù, thả sẽ không chủ động trêu chọc nàng, nàng lại có thể lấy nàng như thế nào? Quyết định chủ ý, nàng trực tiếp thu thập thứ tốt, đi đến Cố Nam Tích chỗ ngồi trước, Nạp Lan Y Y vội la lên. Giao Giao, ngươi trở về, ta càng không, ta tưởng đổi chỗ ngồi thật lâu, mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ngồi, bị ngươi xảo chết ngươi, Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, ni ma, nàng còn có thể nói cái gì đó, liền như vậy bị người cấp ghét bỏ. Tuy rằng biết nàng là một mảnh hảo tâm, Cố Nam Tích nhìn mọi người nói. Như vậy thật sự có thể chứ? Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Liền cứ như vậy đi. Dương Lan Đình nếu là dám động Lộ Giao Giao một sợi lông. Tuyệt đối làm nàng muộn không được bọc đi, nàng tuy rằng cũng không nghĩ nhường đường xa xa cùng cái. Kia rắn độc ly đến thân cận quá, nhưng Dương Lan Đình trước kia chính là đánh quá Cố Nam Tích chủ ý. Lại làm cho bọn họ cùng nhau ngồi, cũng không tốt lắm, huống hồ còn có Nạp Lan Y Y cái này bạo tính tình ở. Còn không được một ngày nháo thượng vài lần, ngược lại Giao Giao có viên xích tử chi tâm, ít có người có thể lay động nàng tâm, vì thế Cố Nam Tích cùng Lộ Giao Giao đổi vị trí sự tình liền như. Vậy đính xuống dưới, Dương Lan Đình thấy vậy, đều mau tức chết rồi. Này vài người cư nhiên hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, nàng đem chú ý đánh tới Lộ Giao Giao trên đầu, vẻ mặt thân mật nói, Lộ Giao Giao đúng không? Chúng ta trước kia ở Islam học viện gặp qua Nga, hết chương.